chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, Lý Lộ trả thù. Quả nhiên a, coi ta có một chương xinh đẹp khuôn mặt về sau. Hết thảy đều biến, rốt cục bắt đầu có người chú ý ta. Vô số nam nhân đều nghĩ đến biện pháp tiếp cận ta. Bắt chuyện ta, các người có biết hay không? Thì tháng trước, còn có một cái phú nhị đại muốn truy cầu ta. Có thể ta biết, bọn họ coi trọng chỉ là ta mỹ mạo. Nếu như ta không có gương mặt này, bọn họ liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Những cái kia truy cầu nam nhân ta bên trong, cũng có rất nam nhân tốt, cũng có để cho ta động tâm nam nhân. Chỉ khi nào lựa chọn mỹ nhân cổ về sau, ta liền đã cùng bất kỳ nam nhân nào vô duyên, cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt bọn họ. Có gương mặt này, ta không còn có bất kỳ phiền não gì. Ta chỉ cần phát người bằng hữu vòng nói ta đói, cho dù là nửa đêm hai điểm, cũng có người tranh nhau cho ta đưa bữa ăn khuya đến. Nắm giữ mỹ mạo cảm giác thực tốt a. Lý Lộ nói, trên mặt vậy mà hiện lên một vòng hạnh phúc chi sắc. Chương này xinh đẹp khuôn mặt, xác thực cải biến nàng sinh hoạt, để cho nàng theo một cái không người chú ý con vịt xấu xí, biến thành vạn chúng chú mục công chúa. Vương Đại Đông tự nhiên biết, ở cái này xem mặt xã hội, nắm giữ một chương xinh đẹp khuôn mặt làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Loại kia không công bằng đãi ngộ, xác thực rất để người không biết làm sao. Có thể không có cách, người người đều ưa thích truy cầu mỹ hảo sự vật. Nam nhân ưa thích mỹ nữ, thì cùng mỹ nữ ưa thích đẹp mắt y phục túi sách một dạng. Không có cái gì đạo lý có thể nói. Đã người ưa thích loại cuộc sống này, tại sao muốn đánh vỡ nó đâu? Cả một đời làm một cái thạch nữ, không thể cùng nam nhân ba ba ba nữ nhân, không phải cũng rất tốt à? Vương Đại Đông thở dài nói. Lý Lộ ngẩng đầu, trong mắt nước mắt như suối tuôn. Mỹ mạo cho ta quá thật đẹp tốt, ta đương nhiên không muốn đánh phá nó. Thế nhưng là, ta không có cách nào, ta bị người cưỡng gian. Lý Lộ nói xong, khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Bị người cưỡng gian, nghe Lý Lộ lời nói, Vương Đại Đông cùng Lâm Tiêu hai người đều là thần sắc đại biến. Riêng là Vương Đại Đông, vẫn cảm thấy Lý Lộ là gieo gió gặt bão. Một người truy cầu mỹ mạo không có sai, có thể khống chế không nổi chính mình, chính là nàng chính mình sai. Lại không nghĩ rằng, Lý Lộ là bị người cưỡng gian. Là ai? Lý Lộ, ngươi nói cho ta biết là ai, ta nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Lâm Tiêu gương mặt bên trên hiện lên mãnh liệt nộ khí. Đừng, tuyệt đối không nên. Lý Lộ ra sức lắc đầu. Lý Lộ, ngươi yên tâm, bất kể là ai, chúng ta đều nhất định sẽ giúp ngươi. Tuyệt không thể để người xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lâm Tiêu cầm thật chặt Lý Lộ tay. Lý Lộ khóc nói, Lâm Tổng Giám, ta biết ngươi tốt với ta. Thế nhưng là, hắn không phải tốt như vậy gây. Ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi coi như chưa từng có ta cái này nhân viên đi. Tiếp đó, mặc kệ Lâm Tiêu hỏi thế nào, Lý Lộ đều kiên quyết không mở miệng. Tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì? Lý Lộ, hắn đem ngươi hại thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi thì không hận hắn à? Ta hận hắn, ta hận không thể lột hắn ra, ăn hắn thịt. Lý Lộ lúc nói chuyện, thân thể rõ ràng run rẩy lợi hại, bởi vậy có thể nhìn ra được nội tâm của nàng phẫn nộ. Bị người không nhìn cùng trào phúng nhiều năm như vậy, rốt cục xoay người, lại đưa nàng cho đánh rớt đáy cốc. Nàng sao có thể không hận? Vậy liền nói cho ta biết, hắn là ai? Vương Đại Đông nói. Lý Lộ hay là không muốn mở miệng. Lý Lộ, ngươi không cần sợ hãi. Coi như ngươi không tin ta, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng hắn đi. Lâm Tiêu chỉ Vương Đại Đông nói. Lý Lộ ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, lại là lắc đầu. Ta biết vương quản lý bản sự, nhưng hắn chỉ là cái thương nhân. Hắn đấu không lại hắn, mà lại, ta cũng không muốn cho Thi Nghiên tập đoàn mang đến phiền phức. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị nói, ngươi không nói lại làm sao biết ta đấu không lại hắn đâu. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lý Lộ sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh chóng đem cửa phòng ngủ cho phản khóa. Lý Lộ mở cửa ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi muốn nếu không mở cửa, ta thì đạp cửa. Ngoài phòng ngủ, vang lên một cái 10 phần bá đạo lại phách lối thanh âm. Xong, cái này muốn đi đều đi không? Lý Lộ ánh mắt đột nhiên rơi trong nhà tủ quần áo phía trên. Sau đó nhanh chóng đem hai người đẩy đến trong tủ treo quần áo. Lâm Tổng Giám, Vương Quản Lý, ngươi mau tránh tốt. Lý Lộ nói một chút đem cửa tủ quần áo cho giam lại. Lý Lộ tủ quần áo không lớn, vừa tốt có thể chứa đựng hai người. Thêm vào bên trong đựng rất nhiều y phục, thì không khỏi có vẻ hơi chen chúc. Hai người gần như thế, đối phương hơi thở đều có thể rõ ràng cảm giác được. Lý Lộ, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi nhanh cho lão tử mở cửa, ngươi muốn không mở cửa, có tin ta hay không đi trường học chém chết đệ đệ ngươi. Bành, bên ngoài vang lên đạp cửa thanh âm, nghe phía bên ngoài thanh âm, Lý Lộ thân thể run rẩy lợi hại. Cũng là bởi vì đối phương uy hiếp muốn chém chết đệ đệ của nàng. Cho nên nàng mới nén giận, không dám đem đối phương tên nói ra. Tuy nhiên Vương Đại Đông là Thi Nghiên sau màn lão bản. Có thể cái gọi là cường lòng ép không qua địa đầu xa. Tội những thứ này dân liều mạng, e là cho dù Vương Đại Đông cũng sẽ đến hỏng bét. Chỉ là Lý Lộ không nghĩ tới là... Đối phương khi dễ nàng một lần coi như, hôm nay lại tìm tới cửa. Bất quá, hiện tại nàng cái dạng này, nàng đã hoàn toàn không sợ lại bị khi phụ. Lý Lộ đi đến cửa tủ quần áo một bên, đối với trong tủ treo quần áo hai người nhỏ giọng nói ra. Chờ một lúc các người mặc kệ thấy cái gì, cũng không muốn đi ra, nếu không ta liền đi chết. Căn dặn xong hai người về sau. Lý Lộ trên mặt hiện lên một vòng vẻ oán độc, sau đó trực tiếp đi đến trên giường, tiến vào trong chăn, nằm lì ở trên giường. Bành, cửa phòng ngủ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị người đá một cái bay ra ngoài, là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Nam tử sau khi vào nhà, không nói lời gì, trực tiếp thì hướng về trên giường Lý Lộ đánh tới. Lâm Tiêu thấy thế. Lập tức liền chuẩn bị ra ngoài. Vương Đại Đông nhưng là đúng lấy nàng lắc đầu. Hắn đại khái đoán được Lý Lộ muốn làm cái gì. Liền y phục đều thoát tốt. Ngươi cái cợt nhà, vó, tử sẽ không phải là thử qua lão tử lợi hại về sau yêu mến lão tử đi. Nam nhân phát ra tiếng cười gian. Sau đó trực tiếp bắt đầu vận động. Ừ, hôm nay vậy mà cùng hôm qua không giống nhau. Ma ma, thật sự là quá thoải mái. Nam nhân phát ra từng đợt sung sướng gọi tiếng. Trong tủ treo quần áo hai người. Cứ như vậy nghe nam nhân gào thét. Cùng Lý Lộ thấp giọng rên rỉ. Trong lúc đó, Lâm Tiêu mấy lần muốn xông ra đi. Đều bị Vương Đại Đông ngăn cản. Ừ, nam nhân phát ra thanh âm hưng phấn. Rốt cục đình chỉ động tác. Cái này mới đúng mà. Ngoan ngoãn phối hợp lão tử, cũng ít thụ điểm tôi. Nam nhân còn dừng lại tại Lý Lộ thể nội, tựa hồ còn đang hưởng thụ sau đó mỹ diệu. Lúc này, một mực đem mặt chôn ở gối đầu bên trong Lý Lộ rốt cục quay sang. Khi thấy Lý Lộ mặt lúc, nam nhân lập tức chính là phát ra một tiếng vạn phần hoảng sợ gọi tiếng. Giống như là nhìn đến quỷ một dạng, sau một khắc. Thân thể bỗng nhiên theo giường, phía trên bắn lên tới. Lúc này, hắn mới phát hiện, trên người mình vị trí nào đó. Vậy mà bò đầy lít nha lít nhít tiểu trùng. Mà lại, còn không ngừng có tiểu trùng theo Lý Lộ trong thân thể chui ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.